Mục Thần Ký, chương 1558, bàn tay phía sau màn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay phía sau màn có sự hỗ trợ của Ngụy Tùy Phong và Vân Tiệm Ly. Đạo văn ẩn chứa trong một kiếm này của Hiểu Thiên Tôn nhanh chóng được sắp xếp lại. Ngụy Tùy Phong có kiến thức sâu rộng, đọc lướt qua là hiểu. Hắn học được rất nhiều đại đạo hậu thiên từ chỗ thánh nhân Tiểu Phu. Cho nên đại đạo hậu thiên trong công pháp của Hiểu Thiên Tôn cũng khó mà qua được mắt hắn. Vân Tiệm Ly là truyền nhân chính thống của Tử Tiêu Bích Lạc Công. Hai người này phối hợp với nhau, đã mạnh lại càng thêm mạnh. Sau khi hai người sắp xếp xong xuôi thì không hề có ý định rời đi. Cả hai đều chăm chú nhìn Tần Mục, Dược Sư và Nguyệt Thiên Tôn, dự định xem bọn họ chữa trị vết thương như thế nào. Tần Mục dùng thần thức kiểm tra đạo thương trong nguyên thần của Nguyệt Thiên Tôn. Đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói. Lúc bọn ta chữa bệnh, năm vị thiên tôn để lại những đạo thương này đều sẽ bị kinh động. Không biết ai sẽ ra tay với nơi này đâu. Ngụy Tùy Phong và Vân Tiệm Ly biến sắc. Ngụy Tùy Phong nhanh chóng hành lễ, cất cao giọng nói. Thiên tôn, bọn ta bị thiên tôn bắt tới từ văn đạo viện. Mà trong văn đạo viện còn có chút việc, khẩn cầu thiên tôn đưa bọn ta trở về. Vì đại nghĩa, quyết không thoái thác. Vân Tiệm Ly bừng bừng nhiệt huyết nói, bọn ta đã đáp ứng với Diên Tu Đế thì phải làm sao cho tốt. Khẩn cầu Thiên Tôn đưa bọn ta về văn đạo viện, Nguyệt Thiên Tôn dịu dàng nói, hai vị vất vả rồi, các người đi ra cửa cung, đi theo ánh đèn trong rừng đào, ra khỏi rừng đào chính là kinh thành Diên Khang. Hai người như được đại xá, vội vội vàng vàng xuất cung. Quả nhiên thấy trong rừng đào có ánh đèn, bọn họ bèn đi theo ánh đèn, ra khỏi rừng đào. Chỉ thấy ánh đèn kia là ánh đèn dưới kinh thành Diên Khang. Hai người bọn họ khẽ thở phào, nhanh chân đi về hướng kinh thành. Vân Tiệm Ly hơi không đành lòng, nói, việc chúng ta bỏ lại Mục Thiên Tôn và Dược Vương Thần ở đó chịu chết không được nghĩa khí lắm thì phải. Ngụy Tùy Phong cười nói, đương nhiên là không nghĩa khí rồi, cơ mà nhị sư đệ này của ta thích bị giày vò, hắn không chết được, có điều chưa chắc chúng ta đã như thế. Đi đi. Chính sự quan trọng hơn, hai người bước vào kinh thành, trong cung điện nơi rừng đào, cuối cùng Tần Mục cũng bày đầy đủ đạo văn của đại đạo thần thức thuộc về Lang Hiên Thần Hoàng, Dược Sư cũng chuẩn bị kỹ càng từng phần linh dược. Tần Mục lấy nguyên dịch thái tố ra, hai người liếc nhìn nhau nhưng không nói gì. Nguyệt Thiên Tôn đợi rất lâu, từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, nhưng cuối cùng cũng nhịn không được, cười nói. Hai vị... Đã xảy ra chuyện gì mà sắc mặt nghiêm trọng thế? Dược sư khẽ khom lưng, nói, nếu như chữa trị vết thương cho Mục Nhi, đừng nói là 5 loại đan dược, cho dù là 500 loại, ta cũng có thể luyện thành để hắn uống, dù sao hắn cũng chẳng chết vì ngộ độc được. Nhưng chữa trị vết thương cho Thiên Tôn thì lại khác, ta không khỏi có chút lo lắng, chỉ cầu không gặp khó khăn nào. Nguyệt Thiên Tôn không khỏi tràn ngập đồng tình với Tần Mục, cười nói. Dược Vương Thần không nhất thiết phải như vậy đâu, chẳng lẽ dùng thuốc của ngươi xong thì tình hình của ta còn tệ hại hơn hiện giờ hay sao? Nếu đã ổn thỏa rồi thì cứ việc ra tay đi, Dược Sư đáp lời, Nguyệt Thiên Tôn nhìn về phía Tần Mục, đợi một chốc, sau đó bật cười nói. Mục Thiên Tôn đang lo lắng chuyện gì thế? Tần Mục nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đang nghĩ năm vị Thiên Tôn này, ai sẽ trở lại thiên đình, ai sẽ xuất thủ với ngươi? Năm vị thiên tôn này đều đã nửa chết nửa sống. Nguyệt Thiên Tôn giật nảy mình, kinh ngạc nói, bọn họ nửa chết nửa sống ư? Tần Mục suy tư nói, có lẽ Hạo Thiên Tôn là người không có khả năng xuất thủ nhất, bởi lẽ hắn bị Thái Đế đánh trọng thương, bây giờ hoàn toàn không dám trở lại thiên đình. Thương thế của hắn nặng nhất trong cả năm thiên tôn, cho dù Thái Tố dốc hết sức giúp đỡ hắn, không có 100-200 năm thì đừng hòng hồi phục. Mà thần khí ngự thiên tôn của hắn cũng đã bị đánh vỡ nát. Hỏa thiên tôn thì bị Thái Đế, Khai Hoàng và Lãnh Uyển đánh trọng thương. Trong khoảng thời gian này cũng khó lòng mà hồi phục được. Hơn nữa hắn còn đang trấn thủ ở Thái Hư. Có lẽ đến 8 phần là không có mặt ở thiên đình. Thần khí ngự thiên tôn của hắn còn đang để ở Nam Cực Thiên, trấn áp Nam Cực Thiên. Nguyệt Thiên Tôn yên lặng lắng nghe, Tần Mục tiếp tục nói. Nhưng nếu như Hỏa Thiên Tôn trở về thiên đình, vậy thì có khả năng hắn sẽ xuất thủ. Kế tiếp chính là Lang Hiên. Lang Hiên bị Thái Đế đánh trọng thương, sau đó còn bị Hiểu Thiên Tôn đánh trọng thương. Thương thế cũng cực kỳ nặng, cho dù hắn trở lại thiên đình cũng không sao. Thần khí ngự thiên tôn của hắn cũng không thể đuổi tới nơi này trong khoảng thời gian ngắn được. Thần khí ngự thiên tôn của tổ thần vương đang ở huyền đô, cũng không thể tới nơi này được. Mà thương thế của tổ thần vương cũng không nhẹ, sau khi đánh một trận với thái đế, gần như chí bảo thiên đạo của hắn đã hoàn toàn bị phá nát. Trong chốc lát không thể nào luyện lại như trước được, cho dù hắn xuất thủ thì cũng không làm gì được chúng ta. Ta thích cách chương.